Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, thời gian thẻ bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiền bối. Đây là ta tác phẩm. Triệu Mục bưng xương trắng liên nỏ đi tới trung niên bên cạnh. Ở kiếp trước hắn nghe qua một cái tin đồn. Nếu như có thể hoàn mỹ thông qua cái này phó bản sẽ có nào đó quá mức chỗ tốt. Mấy cái cường đại nhất cấp phó nghiệp giả cũng ở nơi này phó bản đạt được một ít không muốn người biết đồ. Bọn họ có thể được. Tin tưởng mình cũng có thể được đăng khảm nạm cơ quan phòng phụ tùng trung niên nghiêng đầu thấy. Triệu Mục trong tay xương trắng liên nỏ. Vốn là có mấy phần đờ đẫn đôi mắt vào giờ khắc này hiện lên một chút thần thái. Nhưng mà cái này thần thái nhưng là thống khổ và bi thương. Cuối cùng một lần nữa đưa tay đè ở Triệu Mục trên đầu. Không giống với lần trước, lần này Triệu Mục đạt được nhiều tin tức hơn. Trong đó 90% đều là các loại cơ quan thuật. Cuối cùng 10% nhưng là liên quan tới người trung niên này khi còn sống. Trung niên tên là Đường Thắng, người thứ nhất loại kỷ nguyên một cái cơ quan thần sư. Người thứ nhất loại kỷ nguyên là một cái tiên đạo văn minh làm chủ loài người kỷ nguyên. Cường giả đỉnh phong không có trong chuyện thần thoại xưa những cái kia khai thiên ích địa bản lãnh. Tiên đạo văn minh đỉnh cấp cũng chỉ là mở ra từng cái động thiên thế giới. Loại trình độ này người siêu phàm được gọi là địa tiên. Địa tiên cửu trọng trên là thiên tiên. Người thứ nhất loại kỷ nguyên cũng chỉ ra đời như vậy một cái người mạnh nhất. Muốn tiêu diệt hắc ám sinh vật, không có trời tiên thực lực căn bản một chút cơ hội cũng không có. Tin tức chỉ có một điểm này, tựa hồ là nào đó hạn chế để cho Đường Thắng không cách nào nói cho hắn. Chân chính Đường Thắng đã chết vô số năm. Lưu lại nơi này cái phó bản ở giữa chẳng qua là như vậy từng tia chấp niệm. Lưu dưới mình cơ quan thuật truyền thừa sau đã hoàn toàn tiêu tán. Đường Thắng, thiên tiên, Triệu Mục lẩm bẩm, địa tiên một tầng mở ra động thiên. Cái này thì giống như là thần thoại cấp phong thần mở ra thần quốc. Người thứ nhất loại kỷ nguyên có một cái thiên tiên mấy chục địa tiên. Cuối cùng cái văn minh này vẫn là bị diệt. Sự thật này để cho hắn trong lòng thay đổi nặng dị thường. Muốn sống qua 300 năm hắn cần lực lượng càng thêm cường đại. Chung quanh không gian chuyển đổi, Triệu Mục bị bài xích ra phó bản. Ở hắn kỹ năng phần bố cáo đã nhiều hơn hai cái kỹ năng. Cơ sở trí khôn LV1 và cơ quan thần thuật LV1. Cái trước là siêu phàm kỹ năng căn bản. Người sau là xanh màu vàng LV1 kỹ năng, cơ quan thần thuật mặc dù chỉ là màu vàng, nhưng là có một đường tăng lên tới thần thoại đẳng cấp tiềm lực. Đầu tiên là cơ sở trí khôn, Triệu Mục thử nghiệm tăng thêm một chút độ thuần thục, 10 lần, ước chừng là những thứ khác kỹ năng căn bản 10 lần tiêu hao. Không ngừng tăng lên độ thuần thục. Cơ sở trí khôn từ LV1 biến thành siêu phàm trí khôn LV5. Không tính là số lẻ tổng cộng tiêu hao 64 triệu thời gian niệm lực. Nếu như muốn đi lên nữa tăng lên một cấp thậm chí cần dòng dã 100 triệu thời gian niệm lực. Triệu Mục chỉ có thể tiếc nuối dừng lại cường hóa. Siêu phàm trí khôn LV5 1 phần 1 triệu bị động hiệu quả. Giảm thiếu truyền thuyết trở xuống kỹ năng cần độ thuần thục 10 lần thuộc tính cường hóa. Tăng lên 15 điểm trí khôn, 5 điểm tinh thần, 5 điểm cảm giác đánh giá. Cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, vốn là cơ sở trí khôn. LV10 là hạ xuống sử thi trở xuống kỹ năng 10 lần kỹ năng độ thuần thục gia tăng 10 điểm trí khôn. Cường hóa là siêu phàm trí khôn. Truyền thuyết kỹ năng cũng có thể giảm thiếu tiêu hao. Đây không phải là thường mấu chốt. Nguyên bản tăng lên một cái truyền thuyết kỹ năng cần 6.000 vạn thời gian niệm lực. Bây giờ giảm thiếu 10 lần. Chỉ cần 6 triệu. Nhưng là truyền thuyết LV3 đi lên nữa. Vẫn là cần 100 triệu thời gian niệm lực mới có thể lột xác. có cái này một cái trăm triệu, không bằng tiếp tục cường hóa siêu phàm trí khôn. Triệu Mục thử một cái, siêu phàm trí khôn giảm bớt độ thuần thục và hiền người chi não giảm bớt độ thuần thục tiêu hao có thể hay không trồng lên? Tiếc nuối là không thể. Siêu phàm trí khôn ở phương diện này lực lượng bao phủ hiền người chi não lực lượng. Xem còn có 8-6 triệu thời gian niệm lực. Triệu Mục bắt đầu tăng lên muốn dung hợp mấy cái cấp phó nghiệp kỹ năng. Cơ quan thần thuật tăng lên tới truyền thuyết LV1. Tiêu hao 16-50k thời gian niệm lực. Hắc dạ lưỡi đao truyền thừa xuống ma đạo thuật luyện kim tăng lên tới truyền thuyết LV1. Tiêu hao 16-50k thời gian niệm lực. Cuối cùng vòng xoáy thuật phong ấn tăng lên tới truyền thuyết LV1. Tiêu hao 1.550.000 thời gian niệm lực. Khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực. Cộng thêm thủy tinh mài rúa tổng cộng 4 cái truyền thuyết LV1 cấp phó nghiệp kỹ có thể bắt đầu. Dung hợp, cái này một dung hợp chính là mấy giờ? Hoàn thành thời điểm Triệu Mục nhìn một cái trợn mắt hốc mồm. Không phải truyền thuyết, mà là á thần đẳng cấp phó nghiệp kỹ năng. Cái này sớm ở như đã đoán trước. Nếu không hắn tội gì hoa lớn như vậy giá phải trả dung hợp kỹ năng. Mấu chốt là dung hợp kỹ năng bản thân. Theo hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thời gian thẻ bài chế tạo thuật. Á thần, cấp bậc, LV1. 1/100 triệu, bị động kỹ năng hiệu quả, nắm giữ thời gian thẻ bài chế tạo thuật chủ động kỹ năng. Thời gian vận may kích hoạt sau lấy thời gian lực lượng diễn dịch trời đất vạn vật vận may chủ. Động kỹ năng, thời gian thuật phong ấn tự tay chế tạo trời đất vạn vật là thời gian thẻ bài nhắc nhở. Phong ấn màu trắng thời gian thẻ bài tiêu hao 100 thời gian niệm lực. Màu xanh da trời 1.000, màu tím 10k, màu vàng 100.000, sử thi 1 triệu, truyền thuyết 10 triệu, á thần 30 triệu. Một ngày chỉ có thể thi triển một lần thời gian thuật phong ấn đánh giá. Kỷ nguyên số không cấm kỵ, kỹ năng này, Triệu Mục kinh nghi bất định. Hắn mặc dù có kỹ năng này, nhưng là hắn đối với kỹ năng này chỉ có chữ mặt ý tứ biết rõ. Không giống những kỹ năng khác, kỹ năng tăng lên tự nhiên biết tăng lên hiệu quả, cho hắn cảm giác, cái này theo thời gian Sharingan như nhau bản thân chính là thời gian niệm lực thiên phú. Trong năng lực ẩn tàng, chẳng qua là những thứ này ẩn núp năng lực cần ngoại lực tới kích hoạt. Thời gian thẻ bài chế tạo thuật căn bản không phải 4 cái truyền thuyết kỹ năng dung hợp tới. Mà là lấy cái này 4 cái truyền thuyết kỹ năng là tế phẩm thỏa mãn thời gian thẻ bài chế tạo thuật. Xuất hiện điều kiện, ăn ta 4 cái truyền thuyết cấp phó nghiệp. Triệu Mục lẩm bẩm kích hoạt chủ động kỹ năng thời gian vận may. Ở hắn tay trái đột nhiên hiện lên một cái bọt khí. Triệu Mục trong chỗ u minh biết phải nên làm như thế nào. Ví dụ như hắn biết một cái cơ quan phòng cụ thể phương pháp chế tạo. Như vậy chỉ phải chuẩn bị tương ứng vật liệu là có thể tỉnh lược hết ở giữa chế tạo cần thời gian. Theo game internet ngay tức thì nhấn xuống xác nhận như nhau ngay tức thì chế tạo ra cơ quan phòng. Thành phẩm, biết kết quả chuẩn bị xong vật liệu là có thể tỉnh lược hết trung gian chế tạo quá trình để cho thời gian lực lượng tự đi diễn dịch chế. Tạo, không giới hạn với cơ quan con rối. Thậm chí là vạn năng nguyên hạch kết tinh cũng có thể trực tiếp chế tạo ra. Dĩ nhiên căn cứ độ khó bất đồng, cần muốn số lượng tiêu hao không đều thời gian niệm lực. Còn như thời gian thuật phong ấn, chính là đem tự thân tự mình thông qua thời gian vận may chế tạo đồ phong ấn thành thẻ bài. Thi triển thời gian thuật phong ấn, cần một tờ chống thẻ bài, chống không thẻ bảng hiệu chế tạo. Chỉ có thần thoại đẳng cấp thời gian thẻ bài chế tạo thuật mới có thể chế tạo. Hắn bây giờ căn bản không cách nào chế tạo trống không thẻ bài. Nhưng là hắn có thể dùng có sẵn thẻ bài làm trống không thẻ bài. Kịch bản nhân vật rơi xuống siêu duy thẻ bài chính là đồ thay thế. Đẳng cấp gì siêu duy thẻ bài? là có thể phong ấn đẳng cấp gì thời gian tạo vật. Nếu như vậy xem, chế tạo thành thời gian thẻ bài tựa hồ thua thiệt lớn một chút, chỗ tốt cũng không có. Trên thực tế không phải như vậy. Thời gian thẻ bài có một loại đặc thù lực lượng. Đầu tiên là thời gian thẻ bài phong ấn hết thảy cũng có thể thả ra sử dụng. Hơn nữa làm tổn hại sau có thể ở thời gian thẻ bài nội bộ tự đi tu bổ. Thậm chí có thể tiêu hao thời gian niệm lực trực tiếp cường hóa phong ấn đồ. Nguyên bản thời gian niệm lực chỉ có thể cường hóa kỹ năng và thủy tinh khôi lỗi linh tính. Bây giờ thông qua thời gian thẻ bài cái gì cũng có thể cường hóa. Vô luận là thật thể vẫn là hư vô, thời gian niệm lực cũng có thể đáp lời tiến hành cường hóa. Siêu duy thẻ bài chính là không bạch thẻ bài. Triệu Mục lẩm bẩm, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Siêu duy tiến hóa trò chơi siêu duy thẻ bài là phải hay không do kỷ nguyên số không thần thoại đẳng cấp thời gian thẻ bài chế tạo thuật chế tạo ra. Hắn thời gian niệm lực có rất lớn có thể chính là xuất xứ từ với kỷ nguyên số không nào đó truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-san-nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.